Nhật ký lẩn trốn biển sâu, quyển 2 chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầm Lam nhất thời cảm thấy Hải Dương quả nhiên có thể sinh ra vạn vật, lúc này mới bao lâu đã sinh ra một người nhắn phân biệt rõ hai cách, cảm thấy tiếng kêu cứu đó tuy mỏng manh đến cực điểm, mấy lần không thể nghe thấy, nghe lên lại có một chút quen tai, cái loại phương thức kêu cứu lúc nửa chết nửa sống, còn kéo vừa dài vừa chuyển ba vòng, thật sự có chút giống với người kia. Thầm Lam phanh lại động tác bơi về trước của mình, nâng tay làm một thủ thế với Hạ Xuyên trên bờ biển, ý bảo bên mình gặp phải một ít tình huống, muốn thay đổi phương hướng trì hoãn trong chốc lát. Sau đó lại lộn vào trong biển, xoay người bơi về hướng tiếng kêu gào truyền đến. Hạ Xuyên đứng ở bờ biển lại có chút buồn bực, hắn thuận theo phương hướng Thầm Lam tiến lên nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi xa hơn có mấy con chim biển sải cánh rộng lớn đang xoay quanh, trong đó có hai con đã lao xuống mặt biển, móng vuốt mỗi lần quặp lại ở trong biển, dường như ở bắt thứ gì, cánh lao thẳng tới, có vẻ hỗn loạn. Đó thật ra là một khối đá ngầm lộ một chút đầu, hình dạng đá lởm chởm, mặt ngoài trơn ướt, có người đang nguy hiểm bám víu ở trên đầu nhọn, duy trì một loại tư thế cực kỳ cố sức. Anh ta chỉ cần có chút lơi lỏng, sẽ trượt theo cạnh đá ngầm vào trong biển, không còn chống đỡ. Trên thân người đó có mấy miệng vết thương, quần áo bị xé vừa rách vừa nát vụn, nếu không phải còn đang phát ra tiếng kêu cứu cực kỳ mỏng manh, quả thực không có gì khác một xác chết. Mùi máu tươi trên người anh ta hấp dẫn chim biển xoay quanh trên không, một hai con đều lượn trên không lao xuống ý đồ mổ chút da thịt trên người anh ta. Móng vuốt của chim biển vô cùng sắc nhọn, móc tại trên thân người chính là một miệng máu dài hẹp, móc vài cái trên lưng người nọ đã một mảnh màu đỏ, nhưng anh ta lại không dư tay đuổi chim biển đi, chính xác ra cho dù có dư tay, anh ta cũng không còn sức lực để đuổi. Thầm Lam bơi ở trong biển có tốc độ nhanh kinh người, gần như chỉ thời gian chớp mắt đã đi tới trước mặt khối đá ngầm này, hắn liếc sinh vật hình người rách dưới trên đá ngầm, không nói hai lời đã túm lấy móng vuốt chim biển, kéo mạnh một cái, lôi hai con chim biển với hình thể không nhỏ vào trong nước. Cũng không biết anh ta bám víu trên khối đá ngầm này bao lâu, choáng đến hai mắt đều sắp không mở ra được, nhưng anh ta vào lúc Thầm Lam nổi lên trên mặt nước vẫn thấy rõ đầu tóc màu đen quen thuộc này, nhất thời mang vẻ mặt. Tôi rốt cuộc có thể ngủ yên, ngay cả mồm miệng cũng không nhấc lên nổi, vẫn hàm hồ rầm gì nói. Trời ạ, rốt cuộc gặp được người đáng tin, nếu không có người đến giúp một tay, thì tôi sắp chết ở chỗ này rồi. Người này không phải ai khác, đúng là Dennis mất liên lạc với bọn họ. Thầm Lam hừ một tiếng xem như trả lời, trên tay lại dùng sức, hai con chim biển đã bị dìm vào trong nước. Chim biển vào nước điên cuồng giãy giụa, nhấc lên vô số bọt nước toàn bộ hắt lên trên người Dennis ở trên đá ngầm. Dennis dùng một chút sức lực cuối cùng kêu, ngao, một tiếng, hữu khí vô lực nói, móa nó, đây chính là điển hình của tát, tát muối lên vết thương, bá chủ anh với tôi, rốt cuộc thù gì oán gì. Chim biển quanh quẩn trên không trung vừa thấy tình huống phía dưới, liên tục không ngừng đập cánh chạy mất hận không thể dùng tốc độ nhanh chóng biến thành mấy chấm đen ở chân trời. Ai kia đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầm Lam vừa kiềm chế hai con chim biển không chạy thoát được, vừa nhìn quét một vòng bốn phía, lại nhịn không được nhìn xuống dưới nước. Anh đang nói, Dennis hiển nhiên trạng thái kém vô cùng, mỗi lần nói một hai lời phải đứt quãng thở hai cách, đầu óc còn có chút phản ứng không kịp, anh ta kéo trong chốc lát mới tiếp tục nói. Giáo sư Linton, ông ấy, hô, ông ấy tách ra với, không tới nơi này. Sau khi xác nhận chung quanh không có bóng người thứ hai giống giáo sư Linton, Thầm Lam gật đầu, xách hai con chim biển đã sớm không có động tĩnh nổi lên mặt nước, túm chân chim vung lên trên vai, sau đó lại duỗi tay ra túm Dennis đang hấp hối, quay người lại bơi thẳng vào bờ biển. Từ lúc hắn quay đầu lại, Hạ Xuyên cũng đã buông cánh tay đang ôm ngực xuống, sải bước dẫm lên cát đá trên bờ biển đi về phía trước, không chút để ý nước biển ngập qua bàn chân, lại ngập đến bắp chân. Ngay lúc nước biển đã sắp tới lồng ngực của anh thì Thầm Lam bơi đến trước mặt. Hạ Xuyên đưa tay kéo Thầm Lam một phen, cho hắn mượn lực đứng lên ở trong nước, đồng thời một phen tiếp nhận người mà Thầm Lam nửa cõng nửa kéo, vác anh ta lên trên lưng mình. Dù sao Thầm Lam ở trong biển đã lâu, thích thì thích cũng cần phí sức lực, không đạo lý lại để cho hắn vừa kéo đồ ăn vừa kéo người. Người toàn thân rách nát ấy vẫn luôn cúi thấp đầu, đầu sắp cúi đến ngực, hiển nhiên đã mệt mỏi đến cực điểm, được người cứu lên gần như đã mê man. Hạ Xuyên làm động tác lưu loát nối liền, trong quá trình vác người lên trên người mình, thậm chí chưa nhìn mặt người ta lấy một cái. Thầm Lam mang theo hai con chim chọc lông rớt canh, vẻ mặt kinh ngạc nói. Cậu không nhìn xem anh ta là ai à, Hạ Xuyên cõng người xong, mí mắt cũng chưa nâng, nói. Dennis, loại người bất chợt xuất hiện ở trên đá ngầm, trừ đám chúng ta ra, còn ai vào đây? Dáng người thì không thể là giáo sư Linton được. Thầm Lam, hắn đột nhiên cảm thấy khoảnh khắc mở miệng hỏi vấn đề, đầu óc hắn đại khái là bị chim mổ. Trên bờ thủ lĩnh bọn họ trăm triệu không ngờ tới, Thâm Lam bắt được một đống cá biển xong, còn có thể tiếp tục tay không bắt hai con chim biển. Quan trọng nhất là, hắn còn có thể mang thêm một người trở về, hơn nữa nhìn vẻ mặt cùng quần áo của bọn họ tám phần là nhận thức. Nhưng hắn ta cũng không tiếp tục phí nhiều tinh lực cùng thời gian đứng ở nơi đó để nghĩ rõ ràng lai lịch chân thật của Hạ Xuyên bọn họ. Hắn ta thấy quần áo và da thịt trên người Dennis bị móng chim cào rách liền nhanh chóng vẫy tay với mấy tráng hán đi theo phía sau. Hắn ta nghiêm túc chuyển hướng người cao gầy cường tráng nhất trong đó, quang quác nói một chuỗi, vừa nói vừa chỉ Dennis đang mê man, lại chỉ cá biển trên mặt đất dường như đang phân phó cái gì. Hạ Xuyên bọn họ mới vừa đi lên bờ, thủ lĩnh đã vội vàng hoa chân múa tay ra dấu với bọn họ, ý bảo bọn họ đi theo người có dáng cao gầy đó, dường như là muốn cho bọn họ sớm mang Dennis về dốc đất xử lý vết thương trên người. Mấy người còn lại cũng không nhàn rỗi, sôi nổi chạy vào cánh rừng, cũng không biết là đi tìm cái gì, để lại hai người ở tại chỗ trong đống cá biển kia. Thấy thủ lĩnh đã phân công thỏa đáng, Hạ Xuyên và Thâm Lam đương nhiên sẽ không nhúng tay lung tung, vì thế không nói hai lời đã dẹp đường đi trở về với người cao gầy đó. Luận thể lực, Hạ Xuyên và Thâm Lam đều tốt hơn người thường rất nhiều, đương nhiên Thâm Lam đã không còn thuộc về cấp bậc con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên dù vác theo một tên cao lớn đang ngủ mê man cũng không có chút cảm giác mệt mỏi nào. Mà người cao gầy kia hiển nhiên cũng nhanh nhẹn, vì thế ba người chỉ tốn thời gian bằng một nửa lúc đến đã vội vàng chạy về dốc đất. Mới vừa đi tới lưng chừng sườn núi, tráng hán cao gầy đã lên tiếng kêu người ở trên đài quan sát, tiếng kêu vô cùng chú ý, hai tiếng dài một tiếng ngắn, sau đó lại hét lên một tiếng vô cùng đơn giản. Vừa dứt tiếng, trên dốc cũng đã có hai cô gái qua mở cửa, vẻ mặt thân thiết nhìn Dennis bị thương, vội vàng qua dẫn bọn họ rẽ bảy ngoặt tám, đi tới trước một nhà đất. Vị trí nhà đất này ở trung tâm thành, chỉ cách một gian với phòng ngủ Laura. Căn phòng này có chút khác biệt với nhà ở của bọn họ, đường kính lớn hơn một vòng, chiếm diện tích đương nhiên cũng lớn hơn rất nhiều, trên nóc nhà sơ sài cắm một nhánh cây rất dài, hiển nhiên là dấu hiệu phân biệt với phòng khác. Tráng hán cao gầy giao bọn họ cho hai cô gái đó, đơn giản dặn dò vài câu thì vội vàng đi rồi, một đường đi một đường hét lớn, một chuỗi tiếp một chuỗi loạn mã tuôn ra ngoài, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn. Nghe tiếng hắn ta thét to, mọi người trong phòng chung quanh sôi nổi chạy ra cầm các loại đồ đựng nung bằng đất có kích thước không đều tụ lại chung quanh hắn ta. Đây là làm sao vậy? Thầm Lam gãi gãi cằm, hiển nhiên lần đầu tiên chứng kiến loại tư thế này. Nhớ tới động tác lúc trước của thủ lĩnh ở bờ biển, Hạ Xuyên nói. Đại khái không có cách nào mang cá biển về, để cho anh ta mang chúng ta trở về, đồng thời tìm người mang đồ đựng qua để đựng cá về. Mang theo người bệnh, bọn họ đương nhiên không rảnh chậm rãi thưởng thức sự náo nhiệt của những người nguyên thủy này, chỉ liếc hai mắt đã đi theo hai cô gái kia tới trong gian phòng lớn. Bố cục căn phòng này rất giống với căn phòng nhỏ khác, cũng có hai bậc thang gồ ghề cùng với hố tròn nhóm lửa giữa phòng. Nhưng giường nơi này lại có chút khác với phòng bọn họ, không phải xây một đài cao ngay ngắn, mà một vòng quanh nhà đều là đài cao. Nơi còn lại thì chất đầy bình lớn lớn nhỏ nhỏ, một góc phòng còn chất đầy một đống thực vật màu xanh thẫm, thoạt nhìn cũng không mới mẻ, hơi khô héo, dường như đã để một thời gian. Lúc Hạ Xuyên bọn họ tiến vào, trên đài cao trong phòng đã nằm hai người. Dưới sự dẫn dắt của hai cô gái, Hạ Xuyên đặt Dennis ở vị trí sát bên, cũng để cho anh nằm ở trên đài cao. Ánh sáng trong phòng có chút tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên mặt Dennis hơi phiếm hồng không bình thường, dường như đã phát sốt. Anh ta ngủ cũng không thành thật, được thả xuống giường còn động một hai cái, nhưng không có sức lực, ánh mắt cũng không mở ra được. Hai cô gái đó đứng ở bên giường nhìn lướt qua cả người anh ta, nói với nhau hai câu xong, thì đưa tay lột cái áo rách nát của Dennis xuống, lại chuyển người anh ta lại, để cho anh ta nằm úp sấp. Những vết cào nông sâu máu chảy đầm đìa bại lộ ở trước mắt họ, nhưng họ đã nhìn quen rồi, vẻ mặt chưa thay đổi. Thậm chí còn trấn an vỗ cánh tay Hạ Xuyên và Thâm Lam, sau đó đi đến bên một đống bình đất lớn lớn nhỏ nhỏ tìm kiếm một hồi trong đống đó, tìm ra một ít lá cây lớn cỡ bàn tay. Lá cây thoạt nhìn to lớn đầy đặn, bị hai người nắm trong tay vò một lúc lâu, vò nát lá cây, vắt ra một tay nhễ nhại nước. Hai người vừa vò vừa đi về bên giường, sau đó xoa đống lá cây đã vò nát lên trên lưng Dennis, tay dính đầy nước màu xanh, bôi đống đó ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy người không có mùi gì đặc biệt nhưng bôi ở trên vết thương phòng trừng kích thích thật sự, bởi vì hai người mới vừa xoa khắp lưng Dennis đã kêu. Ngao, đau đến mở mắt ra. Cách chương.